bọn hắn cũng rõ ràng, đối với một gã đấu tông cường giả, bọn hắn tiến lên trừ việc chịu chết thì cũng không có nửa điểm tác dụng. Vị bằng hữu kia, bên trong phòng đấu giá nên dựa vào bổn sự, tựa hồ không tính gây ra ân oán đi. Lão Phu là đại trưởng lão già Nam học viện, kính xin ba vị nể mặt lão Phu bỏ qua việc này. Nét mặt đại trưởng lão Tô Thiên cũng thoáng hiện lên một tia ngưng trọng, ôm quyền trầm giọng nói. Đối với một gã luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm thượng phẩm đan dược cùng với một gã đấu tông cường giả, mặc dù là hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nghe được lời này, người áo đen tựa hồ ngẩn người, chợt giờ khóc giờ cười thán một tiếng, bàn tay chậm rãi kéo áo choàng xuống, khuôn mặt quen thuộc lộ ra đang hiện lên vẻ bất đắc dĩ, làm cho đám người Tiêu Lệ trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão, lời này đúng là có chút nghiêm trọng a. Cách chương.